Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, nghiên cứu ám năng lượng, chương 1141, nghiên cứu ám năng lượng cùng trường tịch kỳ dạo phố về sau. Hai người liền trở về học viện bên cạnh trong nhà, lần này mua sắm phi thường vui vẻ, mua rất thật tốt nhìn quần áo. Mà Đoạn Thu cũng không cần mặc trang bị tại Đông Phương Chi Tinh bên trong sinh sống. Đổi lại trang phục bình thường, lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm ân y. Sáng sớm hôm sau Đoạn Thu liền bị trường tịch kỷ cho đánh thức, về sau ăn cơm xong liền cùng một chỗ tiến về mạo hiểm giả học viện. Đoạn Thu đối học viện còn không phải rất quen thuộc, cho nên liền từ trường tịch kỷ dẫn đường, hai người trực tiếp đi trang bị chế tạo khu vực. Mạo hiểm giả học viện phi thường lớn, bên trong kiến trúc chủng loại cùng công năng công trình cũng vô cùng đầy đủ. Không thua gì bất kỳ mạo hiểm giả công hội cùng thế gia căn cứ. Đã có hệ chiến đấu, khẳng định như vậy cũng có hệ phụ trợ. Chúng ta thuê một cái chế tạo trang bị địa phương, tại thuê một cái lớn một chút thí nghiệm tràng, Đoạn Thu nói. Đã muốn bắt đầu nghiên cứu ám năng lượng. Như vậy cái này hai nơi khu vực là ắt không thể thiếu. Trường tịch kỷ nghe xong lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề giao cho ta. Mặc dù là mạo hiểm giả học viện, nhưng bên trong cũng có rất nhiều đầu đề. Phòng thí nghiệm loại hình khẳng định sẽ bị thường xuyên dùng đến. Cho nên mỗi chỗ mạo hiểm giả học viện đều sẽ thành lập không ít. Kỳ thật cao cấp mạo hiểm giả học viện đều có mình khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu. Mà ám năng lượng sử dụng phương thức không ít đều là những này học viện nghiên cứu ra được. Về sau sẽ bị nhân viên chiến đấu cải tạo làm vũ khí hoặc là trang bị. Trường tịch kỷ mang theo Đoạn Thu tiến về làm thủ tục địa phương. Về sau nộp đại lượng hải thần tệ sau rốt cục thuê lại hai tòa phòng thí nghiệm ân y một chỗ chế. Tạo binh khí cùng trang bị địa phương. Một chỗ ma đạo phòng thí nghiệm ân y ma đạo phòng thí nghiệm rất đắt. Nộp 2 vạn hải thần tệ, sử dụng kỳ hạn là 1 tháng, nếu như trong 1 tháng sử dụng hoàn tất đồ vật bên trong không có hư hao. Như vậy sẽ lui về 80% ân y. Đoạn Thu cùng trường tịch kỷ đầu tiên đi tới chế tạo. Kim loại cùng phụ ma trong phòng thí nghiệm, đây là một tòa 2 tầng hình chữ nhật kiến trúc, bên trong có rất nhiều tiên tiến thiết bị, chúng ta làm sao bây giờ? Trường tịch kỷ một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, nàng là thật cái gì cũng không biết, cho nên chỉ có thể nghe Đoạn Thu. Đoạn Thu trước đó chỉ là thuận miệng nói, hắn căn bản không muốn trường tịch kỷ có thể giúp đỡ gấp cái gì. Bất quá thấy được nàng cái dạng này, cũng không đành lòng nói cái gì, tại không gian trong giới chỉ tìm, về sau xuất ra một chút ma pháp thư tịch nói, người đem những này xem hết. Đều là cơ sở tri thức, nghiên cứu ám năng lượng cũng không thể nhanh như vậy, ta cũng muốn chuẩn bị một chút mới được, được rồi. Không có vấn đề, trường tịch kỳ cầm lấy sách ma pháp an vị ở một bên. Đoạn Thu gặp sau vuốt vuốt đầu, về sau bắt đầu tìm kiếm trong không gian giới chỉ các loại hy hữu vật liệu. Ám năng lượng không phải một ngày hai ngày liền có thể quen thuộc. Cho nên Đoạn Thu trước nghiên cứu có thể cùng ám năng lượng xứng đôi vật liệu. Phải biết Đoạn Thu đã từng thế nhưng là cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Tri thức tự nhiên so những người khác muốn phong phú, mà lại theo ký ức chậm rãi khôi phục, rất nhiều cổ lão sự tình cũng đều nhớ lại. Ám năng lượng là một loại so linh năng càng cường đại hơn năng lượng. Nhưng muốn thu hoạch loại này năng lượng đầu tiên nếu có thể tiến vào ám vị diện. Nhưng muốn đi vào ám vị diện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì ám vị diện tràn ngập cường đại ám năng lượng. Cho nên cấp thấp mạo hiểm giả đi vào liền sẽ bị dây mất. Cho nên muốn bắt đầu ám năng lượng nghiên cứu, đầu tiên chính là muốn có thể đi vào ám vị diện. Mặc dù còn có phương pháp khác, nhưng trên cơ bản cũng không thể hoàn thành, tỉ như tìm tới ám năng lượng khoáng thạch. Loại vật này trình độ hiếm hoi cùng vũ trụ kết tinh không sai biệt lắm. Trên cơ bản không cần mơ mộng, mà ám năng lượng thu thập khí. Vật này mặc dù không cần đi ám vị diện, nhưng hiệu suất quá thấp, đoạn thu cũng không biết chế tạo. Nếu như đoạn thu không có giao dịch hệ thống, như vậy hắn căn bản sẽ không suy nghĩ ám năng lượng chuyện này. Nhưng bây giờ có giao dịch hệ thống tại tăng thêm đoạn thu trí tuệ, nghiên cứu ám năng lượng cũng không phải không thể nào. Cả buổi trưa đoạn thu đều yên lặng tại phân loại vật liệu cùng tìm đọc tư liệu sự tình chúng. Thẳng đến lúc chiều trường tịch kỷ mới nhắc nhở hắn muốn đi khảo thí chuyện này. Sửa sang lại một chút vật tư, về sau đoạn thu liền hướng phía sân kiểm tra đi đến. Đoạn thu rất nhanh liền đi tới sân kiểm tra bên trong. Liên Minh cũng sớm đã ở chỗ này hắn, nhìn thấy đoạn thu xuất hiện lập tức vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, làm sao lại thế? Phụ đạo viên, ta cần làm sao khảo thí? Đơn giản, toàn lực cùng ta chiến đấu, Liên Minh tiếp tục vừa cười vừa nói. Đoạn thu nghe xong sững sờ, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Xem ra không sử dụng ra một chút năng lực là không có cách nào để Liên Minh tin tưởng. Không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Không cần sợ phá hư nơi này. Chúng ta tại thiên cấp ma pháp trận bên trong, Liên Minh nhìn xem chung quanh nói. Đoạn thu không có lập tức động thủ, bởi vì hắn đang tự hỏi vận dụng dạng gì lực lượng. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định toàn lực bộc phát, sử dụng hàn băng năng lực. Mặc dù không có bất kỳ vũ khí nào gia trì, nhưng đoạn thu cũng là có thể bộc phát ra thiên cấp chiến lực. Chỉ là thời gian sẽ rất ngắn mà thôi. Bất quá bộc phát ra thiên cấp sức chiến đấu đã đầy đủ. Tối thiểu có thể để Liên Minh tin tưởng mình năng lực. Vậy ta bắt đầu, đoạn thu nói, Liên Minh nghe xong nhẹ gật đầu. Ma pháp thuẫn lập tức xuất hiện, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem đoạn thu. Lúc đầu bình tĩnh sân huấn luyện lập tức phát sinh cải biến. Lạnh băng phong bạo từ đoạn thu chung quanh xuất hiện, một giây sau các loại băng hệ kỹ năng liền hướng phía Liên Minh vị trí bay đi. Đoạn thu thế nhưng là toàn lực bộc phát, bên người lóe ra đủ loại ma pháp phù văn, ngụy lĩnh vực, Liên Minh gặp bước nhỏ là sững sờ. Bất quá lắc đầu, đó cũng không phải lĩnh vực, mặt đất bắt đầu đông kết. Nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đến âm mấy chuyến, băng thứ, hàn băng xung kích các loại băng hệ ma pháp hung mãnh hướng phía Liên Minh bay đi. Lần này Liên Minh có thể xác định, đoạn thu căn bản không phải hắn nói khống chế hệ, mà là hàn băng trưởng khống giả. Bất quá Liên Minh cũng không có đoạn thu đình chỉ, nàng muốn nhìn một chút đoạn thu có thể phát huy đến thực lực gì. Tất cả công kích đều bị ma pháp thuẫn chặn lại. Liên Minh dù sao cũng là thiên cấp cửu đoạn đại ma đạo sư. Điểm ấy công kích là không đả thương được nàng, đó cũng không phải chiến đấu chân chính, cho nên đoạn thu vẻn vẹn chỉ là phát huy ra thiên cấp một đoạn chiến lực. Cái này chiến lực đã là cường giả tối đỉnh cấp bậc. Liền nhàn nhạt là băng hệ năng lực, cùng cấp bậc mạo hiểm giả sẽ rất khó chiến thắng đoạn thu. Sau 5 phút đoạn thu thu tay lại. Liên Minh chung quanh đã hoàn toàn là băng tuyết thế gia. Ngoại trừ Liên Minh ma pháp cầu bên trong, địa phương khác toàn bộ đều là băng thứ cùng bị băng phong vết tích. Phá vỡ chung quanh băng thứ, Liên Minh kích động đi đến đoạn thu bên cạnh, liền cùng nhìn quái vật nhìn xem đoạn thu nói. Ngươi về sau không cần tới đi học, chờ sau đó ta đi xin, chỉ cần ký kết khế ước đến lúc đó tham gia trận đấu. Mặc kệ ngươi làm gì ta đều duy trì. Thật sao? Đoạn thu nghe xong cao hứng hỏi. Hắn phí như thế lớn kỉnh chính là vì không đi lên lớp. Không sai, ngươi có yêu cầu gì khác sao? Đều có thể nói cho ta. Ngoặc kép, hết chương.